tim không ngừng co rút, khi không khí tràn vào sẽ tạo thành vô số bọt khí li ti, như thế sẽ gây ra cản trở khiến máu chảy ngược vào tâm thất, đồng thời cũng cản trở máu theo động mạch chảy đến phổi, như vậy một khi bọt khí gom lại nhiều rồi thì con người sẽ chết vì nghẹt thở. Tùng Dung nghe có vẻ như hiểu lại có vẻ như không, không biết Kiều Úc đang nói cái gì mà tĩnh mạch ở nách ở trên ngực gì gì đó rốt cuộc là cái gì. Dạ Tinh, em nói tiếng Trung được không? Kiều Úc trợn trắng mắt, nói chung chính là Lâm Thường không phải chết vì khối u ác tính kia, mà là có người cố ý mưu sát bơm một lượng lớn không khí vào người khiến cậu ta nghẹt thở chết. Ánh mắt Tùng Dung thoáng cái âm u, vừa tính nói gì đó, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng bước chân từ phía cửa, mặc dù rất nhỏ, nhưng với Tùng Dung và Kiều Úc mà nói là đủ rồi. Tùng Dung nhanh chóng ra hiệu cho Kiều Úc, lập tức tắt đèn pin, Kiều Úc gật đầu đem đồ đạc ném hết vào hộp, buông tay trái Lâm Thường rồi đặt lại vào ngăn tủ, nhanh chóng chạy ra khóa cửa chính lại. Bên này, Tùng Dung kéo tay Kiều Úc điêu luyện lộn qua cái tủ, Kiều Úc nhoáng cái theo kịp, trong bóng đêm hai người không cần mở miệng phối hợp thiên y vô phùng. Không chê vào đâu được, Kiều Úc mới chui vào sau tủ, lại truyền đến một chuỗi âm thanh mở khóa, tiếp đó cửa lớn không tiếng động mở ra. Pa pa pa pa, âm thanh giày da nện xuống nền đá hoa cương truyền đến, Kiều Úc và Tùng Dung nín thở dòng tay nghe ngóng. Chỉ nghe được một chuỗi âm thanh tất tất tác tác và tiếng kéo ngăn tủ, người này từ trong tủ ôm ra cái gì đó, Kiều Úc lộ một mắt ra nhìn. Trong bóng tối có thể miễn cưỡng thấy được bóng một người đàn ông cao to, đang bế một cái thi thể nhỏ nhẹ thù thì. Tường Tường, anh hai đến gặp em đây, em nhờ anh hai không nào, anh hai yêu em, vĩnh viễn yêu em, tiếp đó đặt lên môi thi thể một nụ hôn. Kiều Úc che miệng quay lại nhìn Tùng Dung, sao lại là Lâm Viễn, cách Trương.